đây là anh em của tôi, anh ta là chuyên gia về chiến giáp cơ động nổi tiếng nhất liên bang. Diệp Phi Ly lại quay sang nói với Cố Thanh Sơn, cô ấy chào anh. Cố Thanh Sơn nhìn vào hư ảnh của cô gái, mỉm cười nói xin chào, tôi là Cố Thanh Sơn. Cô gái nói gì đó với Diệp Phi Ly. Cố Thanh Sơn không nghe được, bèn nhìn về phía Diệp Phi Ly. Diệp Phi Ly liền nói đúng vậy, con người hắn không tệ, còn thiết kế cho tôi một bộ chiến giáp cơ động nữa. Đúng rồi. Hắn ta ra vẻ bí ẩn, nói em nhất định không biết, thật ra thì tôi chính là chú hề tử thần. Ha ha ha, không tin sao? Diệp Phi Ly lại nhìn Cố Thanh Sơn. Hắn ta đang muốn thể hiện cho cô ấy thấy, Cố Thanh Sơn đương nhiên không có ý kiến gì, bèn gọi nữ thần công chính. Mở ngoặc tròn đã hiểu. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính đáp lại. Bọn họ chẳng cần phải đợi lâu, một bộ chiến giáp cơ động đã nhanh chóng đáp xuống trước bia mộ. Diệp Phi Ly lập tức mặc chiến giáp tử thần vào rồi đội chiếc mũ sắt của chú hề lên. Cuối cùng, hắn ta cất tiếng nói bằng giọng đã được điều chỉnh, sao lần này em tin chưa, người đàn ông của em thật ra là một anh hùng cái thế. Đột nhiên, hắn ta không nói thêm gì nữa, cả người lặng đi. Cố Thanh Sơn vội hỏi sao vậy? Hết một giờ rồi. Thiên tuyển ký của Diệp Phi Ly chỉ có thể nghe được âm thanh của vong hồn trong vòng một giờ này. Khi một giờ trôi qua, hắn ta lại phải đợi mười mấy tiếng đồng hồ nữa mới có thể nghe âm thanh của vong hồn. Diệp Phi Ly cởi chiến giáp cơ động xuống, miễn cưỡng hướng về phía không khí cười nói đừng có gấp, qua mấy giờ nữa, tôi lại có thể nghe được giọng nói của em. Chúng tôi đi xử lý vài chuyện trước, lát nữa lại tới. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ tới. Diệp Phi Ly nháy mắt với Cố Thanh Sơn, hai người rời khỏi bãi Tha Ma, đi tới con đường cao tốc ở bên ngoài. Suốt cả đoạn đường, Diệp Phi Ly không nói lấy một lời, Cố Thanh Sơn cũng không lên tiếng. Cô ấy nói sau khi uống say, ngã từ trên tầng 5 xuống chết. Bỗng nhiên, Diệp Phi Ly cất lời. Ừ. Nhưng cô ấy chưa bao giờ uống rượu. Nữ thần công chính. Cố Thanh Sơn gọi. Giọng nói của nữ thần công chính vang lên mở ngoặc tròn, công dân Lưu Thi Quân của liên bang uống rượu quá mức, ngã từ lầu 5 xuống mà chết. Đóng ngoặc tròn. Cố Thanh Sơn nói còn sự thật. Mở ngoặc tròn, một vị thiếu gia của nhà họ Vương uống rượu quá lượng, mất đi lý trí, đẩy cô ấy từ tầng 5 rơi xuống mà chết. Đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn, nhà họ Vương là một trong cửu phủ, trước mắt tôi vẫn chưa chuẩn bị xong, cho nên chỉ có thể tạm thời ghi lại. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính giải thích thêm. Hai người không nói gì. Diệp Phi Ly im lặng một lát, cuối cùng hỏi sao bạn gái tôi lại ở cùng với gã ta. Mở ngoặc tròn, lúc ấy cả nhà cô ấy đều bị bao vây, vị thiếu gia kia nói có thể cứu ba mẹ cô ấy, cho nên cô ấy mới đồng ý qua lại. Đóng ngoặc tròn. Vậy cha mẹ cô ấy đâu rồi? Cố Thanh Sơn hỏi. Mở ngoặc tròn đã chết. Đóng ngoặc tròn, nữ thần công chính trả lời rất ngắn gọn. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 368. Cường giả. Cường giả. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong chương 368 cường giả. Cố Thanh Sơn nhìn Diệp Phi Ly, nhưng hắn ta vẫn bình tĩnh ngoài sức tưởng tượng. Hắn ta nói trong lịch sử, khi đám quý tộc cửu phủ thành lập ra liên bang thì tất cả đại quý tộc đều là những nhân vật anh hùng, đều đã từng khiến cho toàn bộ thế giới phải ngợi ca hành động vĩ đại mà họ đã làm. Sau đó, hắn ta lại khó hiểu hỏi vậy tại sao thế hệ sau này của bọn họ lại như vậy, tại sao quý tộc cửu tộc hiện giờ lại có loại tính cách như vậy chứ? Bởi vì quý tộc bây giờ không có truyền thừa tinh thần của tổ tiên bọn họ mà chỉ truyền thừa quyền lực thôi. Cố Thanh Sơn giải thích, lúc một người có quyền khống chế và làm tổn thương người khác mà không phải nhận bất luận một loại trừng phạt nào, như vậy người này rất có khả năng sẽ biến thành một tên ác ma. Vì sao lại như vậy?

Ở một nơi rất cao phía trên chiến hạm vũ trụ ấy, Hải Hoàng Lý Đông Nguyên và Võ Thánh Trương Tông Dương đang đứng sóng vai, hai người như gặp phải vô số quân địch ập tới. Họ nhìn chằm chằm vào kẻ đứng đối diện mình. Đó là chú hề tử thần, trên vai hắn ta vác theo một thanh kiếm. Giả thần giả dược. Trương Tông Dương khinh thường nói. Chú hề tử thần nghe tiếng đã lâu, không biết lần này ngươi đến liên bang để làm gì? Lý Đông Nguyên hỏi.